Các bạn đang nghe bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2523, thời kỳ cuối của kỷ nguyên thứ 32. Sự phát triển của ba kỷ nguyên, cường giả của nhân tộc ở vũ trụ tinh lâm rất nhiều. Chỉ là số lượng hậu nhân của Dương Thiên đạt đến một mức độ cực kỳ khủng bố. Toàn bộ không thể nào được hắn hướng dẫn. Dĩ nhiên, trong rất nhiều cường giả, hậu nhân của Dương Thiên, người trái đất, hậu nhân của Thánh Vương Cổ Nguyên, Thánh Vương Cổ Nguyên, thần chủ hư tuyệt, Thánh Vương Sang Viên thì người trái đất vẫn nhiều nhất. Số lượng cường giả chi chít bay ra từ trong vũ trụ tinh lâm hoàn toàn hợp thành một dòng nước lũ. Sau đó trở về trước Thánh Tinh Dương Thiên, hiển nhiên là rất nhiều cường giả chú ý tới động tĩnh nơi này. Đó là rất nhiều cường giả cấp thánh thần, cấp thời không ở vũ trụ tinh lâm, còn có rất nhiều cường giả cảnh giới thấp. Bọn họ đi tới trước mặt Thánh Tinh Dương Thiên, rất nhiều cường giả nhìn, sau đó, toàn bộ những cường giả này dung nhập vào bên trong màng mỏng hỗn độn. Tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, những cường giả này của vũ trụ tinh lâm tiến vào Thánh Tinh Dương Thiên. Đây nhất định là kỷ nguyên hủy diệt mà Thánh Chủ Dương Thiên biết. Trực tiếp hướng dẫn bọn họ đi vào, Thánh Tinh Dương Thiên căn bản không quan tâm cự thú hủy diệt. Rất có thể sẽ tồn tại vĩnh hằng. Bây giờ những cường giả này tiến vào rất có thể tiếp tục tồn tại vĩnh hằng. Trong mắt tất cả cường giả cũng lộ ra vẻ hâm mộ. Nhưng bọn họ biết hâm mộ cũng vô ích. Dương Thiên vốn là cường giả của vũ trụ tinh lâm. Hơn nữa người sau đó cũng vẫn ở vũ trụ tinh lâm. Thậm chí đã giao thủ với bọn họ. Dương Thiên hướng dẫn bọn họ là điều rất bình thường. Ở bên trong màng mỏng hỗn độn của Dương Thiên Thánh Tinh khổng lồ, rất nhiều cường giả trong đó không ngừng xuyên qua. Cha, bây giờ chúng ta đang tiến vào trong vũ trụ gia chủ sáng tạo sao? Một thanh niên nhìn qua thời gian tu luyện không dài nhìn một người nam tử trung niên nói. Đúng, vũ trụ này hoàn toàn do gia chủ sáng tạo. Lần này, Dương gia chúng ta chỉ cần có thiên phú, có thực lực, cũng có thể tiến vào được. Nam tử trung niên nói, trên mặt của ông ta có đặc trưng rõ ràng là người trái đất. Trong mắt có vẻ vô cùng sùng bái, khuôn mặt vị thanh niên này cũng đầy sùng bái, còn có vẻ mong đợi. Gia chủ của bọn họ đã không xuất hiện ba kỷ nguyên. Nhưng ở Dương gia, cho tới bây giờ chỉ có một vị gia chủ, người mà vô số người của Dương gia sùng bái nhất chính là Dương Thiên. Gần như tất cả mọi người Dương gia đều nghe truyền thuyết của Dương Thiên mà lớn lên. Cuối cùng, toàn bộ cường giả xuyên qua màng mỏng hỗn độn, xuất hiện trong một khu vực, xuất hiện trước mắt họ chính là những hành tinh khổng lồ. Bên trên một hành tinh trong số đó có một thân ảnh đang đứng. Thân ảnh này trông giống như một pho tượng. Trên người không có bất cứ dao động nào, xung quanh thân ảnh này ngoại trừ hành tinh ra thì không có sinh mệnh nào khác. Cô đơn, đây là cảm giác đầu tiên của rất nhiều cường giả. Họ không biết được vị cường giả trông giống pho tượng kia đã đứng như vậy bao lâu rồi. Đây chính là gia chủ ư? Bên dưới, thanh niên hỏi cha của mình về thân ảnh tóc xám trắng cô độc ở phía xa xa kia. Thanh niên này cảm nhận được trên thân ảnh kia có khí tức bi thương mãnh liệt. Dương Thiên, trong đám đông, ba người Trịnh Vân Long, Phùng Thiếu Phong, Lý Kim Hâm đang đứng cùng nhau, nhìn thân ảnh ở phía xa xa, không nhịn được mà rơi nước mắt. Ba kỷ nguyên dài đằng đẵng, Dương Thiên không hề xuất hiện, cứ cô độc một mình như vậy trong vũ trụ này. Họ và Dương Thiên quen biết đã lâu, biết Dương Thiên trọng tình cảm, mà người thân của Dương Thiên đều đã qua đời, nên họ có thể tưởng tượng ra Dương Thiên đã bi thương đến như nào. Sự đau đớn trong lòng họ khó có thể diễn tả bằng lời. Chàng thanh niên Dương Thiên uống rượu, nói cười cùng với họ trước kia đã không thể quay trở lại nữa. Bây giờ chỉ còn lại Thánh Chủ Dương Thiên trấn áp cả vũ trụ căn nguyên. Sáng tạo ra vũ trụ mới thứ 10.001, là tồn tại cường đại nhất của tinh vực căn nguyên này. Bái kiến Thánh Chủ Dương Thiên, các cường giả quỳ xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kích động, cung kính, ở nơi này, họ có thể có sinh mệnh vĩnh hằng. Các ngươi tự sắp xếp địa bàn tương ứng trong vũ trụ này đi. Một giọng nói vang lên, Dương Thiên quay người lại, tuy tóc đã bạc, nhưng sắc mặt trông vẫn rất trẻ trung, trong ánh mắt đầy vẻ tang thương, đây chính là vết tích của thời gian để lại. Vâng, các cường giả cung kính đáp lại, vũ trụ này vô cùng rộng lớn, tất cả cường giả cộng lại cũng không chiếm được bao khu vực cả. Hơn nữa họ cảm ứng được, chính vì khu vực này vừa xuyên qua màng mỏng hỗn độn, nên hoàn cảnh ở đây có thể so sánh với tinh vực trung tâm nhất vũ trụ tinh lâm. Chắc chắn có thể sản sinh ra cường giả rất dễ dàng. Các cường giả rời đi, Có điều trong sân lúc này vẫn còn ba người Trịnh Vân Long ở lại. Dương Thiên, ba người Trịnh Vân Long nhìn Dương Thiên, lão đại, lão nhị, lão tam, đã lâu không gặp. Dương Thiên nhìn ba người trước mặt, bước đến chỗ họ, khẽ thở dài một cái một tiếng. Ba kỷ nguyên, hắn vẫn luôn lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt, muốn cố gắng mau chóng hồi sinh người nhà, sư phụ của hắn, không hề rời khỏi nơi này. Dương Thiên, tôi biết sự ra đi của người nhà đối với cậu thực sự là một đả kích rất lớn. Nhưng nếu như họ vẫn còn sống, chắc chắn họ không hy vọng cậu sẽ trở thành như này. Trịnh Vân Long nhìn Dương Thiên nói, cậu vẫn còn những người thân khác nữa. Cứ cô độc như vậy chắc chắn không tốt. Các cường giả như Trịnh Vân Long đã tu luyện được vô số năm. Nếu như mất đi hy vọng trong lòng, cứ mãi cô đơn, chắc chắn sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí cuối cùng có thể suy sụp. Tôi không sao, chỉ có điều tôi cũng đã quen với việc cô đơn rồi. Dương Thiên nhếch môi cười một chút, nhưng dường như đã quên mất cách cười. Sắc mặt so với lúc khóc trông còn khó coi hơn. Hắn nói xong, ba người Trịnh Vân Long vô cùng lo lắng. Chương 2524, sự cô đơn vô tận. Được rồi, không cần lo cho tôi. Các cậu cứ đi tìm tinh vực đi. Dương Thiên nói, trong vũ trụ này, các cậu không cần lo lắng về vấn đề tử vong. Ba người Trịnh Vân Long chỉ đành rời đi. Khu vực này chỉ còn lại mỗi mình Dương Thiên. Dương Thiên một thân một mình ở lại. Hắn vung tay phải lên. Một dòng sông thời gian xuất hiện trước mắt. Nhanh chóng quay về quá khứ. Rất nhanh đã xuyên qua ba kỷ nguyên. Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan, Vương Nhã Lộ và mọi người xuất hiện trong dòng sông. Cho dù ta vô địch thế gian, thì có tác dụng gì chứ? Dương Thiên nhìn đi nhìn lại những thân ảnh trong dòng sông thời gian. Muốn chạm vào họ, nhưng lại bị hạn chế. Hắn không kìm được mà rơi nước mắt. Hắn nhìn Long Kinh Thiên, nhìn Thánh Vương Cổ Nguyên, nhìn Thánh Vương Sang Viên. Những cường giả này đã qua đời được ba kỷ nguyên rồi. Chỉ còn mỗi Dương Thiên cô độc ở lại thế gian này. Cho dù hắn có sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng hắn không hề cảm thấy vui vẻ chút nào. Pháp tắc hủy diệt, cho dù mất bao nhiêu thời gian thì ta cũng sẽ nắm giữ được. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn phẩy tay, dòng sông thời gian liền lập tức biến mất. Kỷ nguyên đang sụp đổ, cự thú hủy diệt xuất hiện. Thậm chí còn có hơn 10 cự thú cấp hỗn độn. Chúng quét sạch tất cả, ngoại trừ 4 vũ trụ căn nguyên có cường giả cấp hỗn độn ra. Thì những vũ trụ còn lại bị hủy hoại toàn bộ, trở thành một vùng phế tích. Khi những cự thú hủy diệt kia tiến đến Thánh Tinh Dương Thiên thì lập tức tránh ra xa. Căn bản không dám đến gần, dường như chúng cảm ứng được sự khủng bố của vũ trụ này. Cuối cùng thì tất cả cũng bình lặng trở lại, năng lượng mới bắt đầu xuất hiện trong mỗi vũ trụ căn nguyên bị sụp đổ. Các hành tinh có sự sống mới bắt đầu hình thành không ngừng. Sau thời gian kỷ nguyên đại sụp đổ, những cường giả sống sót đa phần đều tử vong. Kỷ nguyên thứ tư bắt đầu. Thực lực của cả tinh vực căn nguyên gần như bị quay về mức ban đầu. Tất cả đều phải bắt đầu lại. Thời gian trôi qua, các cường giả cũng không ngừng tiến vào trong tinh vực căn nguyên. Trong tinh vực căn nguyên bây giờ, ai ai cũng biết đến ngũ đại thánh tinh. Địa vị của Thánh Tinh Dương Thiên hoàn toàn áp đảo 4 thánh tinh lớn còn lại. Những cường giả trong Thánh Tinh Dương Thiên không chỉ có những cường giả từ kỷ nguyên trước, mà còn có những cường giả cấp thánh thần mới, những cường giả cấp thời không được sinh ra. Vũ trụ mà Dương Thiên tạo ra, sinh mệnh mới tu luyện không có giới hạn, hơn nữa tỷ lệ thiên tài xuất hiện trong vũ trụ này cũng rất cao. Nhưng những thiên tài này chỉ tu luyện được một kỷ nguyên. Kỷ nguyên sau muốn đột phá là chuyện vô cùng khó khăn. Thời kỳ cuối của kỷ nguyên thứ tư, thực lực của Thánh Tinh Dương Thiên đã hoàn toàn vượt qua bất cứ vũ trụ nào khác. Cự thú hủy diệt lại xuất hiện lần nữa. Lần này, 4 cường giả cấp hỗn độn, bao gồm Thánh Vương Mộ Mộng cùng những cường giả cấp Thánh Vương 7 nguyên cường đại khác đến trước. Muốn vào trong vũ trụ căn nguyên của Dương Thiên, Dương Thiên thu nhận Thánh Vương Mộ Mộng và Thánh Vương Ám Hồn. Từ chối những cường giả khác, hai vị này chính là cường giả cấp hỗn độn sống sót từ kỷ nguyên đại sụp đổ. Cứ như vậy, kỷ nguyên thứ năm bắt đầu, thời gian lưu chuyển, cứ một kỷ nguyên rồi lại một kỷ nguyên trôi qua, sinh mệnh sản sinh, trải qua thời gian dài thực lực đạt đến cực hạn, rồi cuối cùng lại biến mất hoàn toàn, thỉnh thoảng xuất hiện một hai cường giả cấp hỗn độn, có thể giúp cho vũ trụ căn nguyên của họ tồn tại thêm một kỷ nguyên nữa. Có điều, Thánh Tinh Dương Thiên tinh vực căn nguyên là ngoại lệ, bất kể cự thú hủy diệt có thực lực mạnh đến như nào, thì cũng không thể tiếp cận được Thánh Tinh Dương Thiên. Thời gian trôi qua, thực lực của Thánh Tinh Dương Thiên càng ngày càng mạnh, những thánh tinh không ngừng xuất hiện rồi lại biến mất, chỉ có duy nhất Thánh Tinh Dương Thiên vẫn luôn tồn tại. Các cường giả đều rất chắc chắn, Thánh Tinh Dương Thiên đã trở thành một vũ trụ vĩnh hằng. Họ ngưỡng mộ những cường giả được sinh ra trong Thánh Tinh Dương Thiên. Thế nhưng, sau khi Thánh Tinh Dương Thiên thu nhận Thánh Vương Mộ Mộng và Thánh Vương Ám Hồn, thì cũng không thu nhận thêm cường giả khác nữa. Rất nhiều kỷ nguyên đã trôi qua, Dương Thiên không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Hắn ở trong tinh vực căn nguyên, đã hoàn toàn trở thành tồn tại trong truyền thuyết. 10 kỷ nguyên, 20 kỷ nguyên, 30 kỷ nguyên, 5 tháng thoi đưa, chớp mắt đã 50 kỷ nguyên trôi qua. Trên hành tinh hỗn độn khổng lồ, Dương Thiên đang đứng, trên người hắn phát ra khí tức cổ lão, thăng trầm, trước mắt hắn hiện ra những bí văn pháp tắc kỳ dị. Những bí văn pháp tắc này có khả năng phá hủy cực mạnh. Trong hư không xung quanh không ngừng xuất hiện các khe nứt. Vù, một dao động vô cùng kỳ lạ chớp qua, những bí văn pháp tắc này bắt đầu phát sinh những biến hóa. Cùng lúc đó, bí văn pháp tắc màu trắng trên người Dương Thiên cũng đang xuất hiện. Trên những bí văn pháp tắc màu trắng này còn có cả dao động pháp tắc. Những bí văn pháp tắc này nhanh chóng dung hợp lại với nhau mà không có bất cứ trở ngại nào. Pháp tắc hủy diệt hoàn chỉnh vậy mà lại dung hợp với pháp tắc sinh mệnh cùng với 9 hệ pháp tắc. Khác một cách dễ dàng như vậy ư? Dương Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, 50 kỷ nguyên, hắn vẫn luôn lĩnh hội pháp tắc hủy diệt dần dần. Thông qua luyện hóa phương pháp phân thân, hắn cũng đã đạt đến bình cảnh cuối cùng. Bây giờ, pháp tắc hủy diệt của hắn đột phá, nên sẽ khiến cho pháp tắc hủy diệt và 10 hệ pháp tắc kia dung hợp hoàn toàn với nhau. Dương Thiên đã từng nghĩ rằng chuyện này rất khó, bởi vì sinh mệnh và hủy diệt vốn dĩ đối lập nhau. Hơn nữa lại đều là pháp tắc tối cao. Thế nhưng xem ra bây giờ không có mâu thuẫn gì, thậm chí còn dễ dàng hơn Dương Thiên dung hợp pháp tắc thời gian và không gian rất nhiều. Cuối cùng, 11 hệ pháp tắc đã hoàn toàn dung hợp với nhau, rồi hóa thành dạng thực thể, dung nhập vào trong cơ thể Dương Thiên. Chương 2525, nắm giữ pháp tắc hủy diệt. Dầm, trên người Dương Thiên, có một luồng khí tức bạo phát ra ngoài, da thịt, máu, kinh mạch, xương cốt toàn thân hắn đang phát sinh lột xác với tốc độ rất nhanh. Mỗi một tế bào trên cơ thể hắn đang không ngừng phân tách. Thậm chí Dương Thiên còn cảm nhận được linh hồn của bản thân đang không ngừng lột xác. Dạng biến hóa này so với lúc hắn đột phá pháp tắc sinh mệnh còn lớn hơn rất nhiều. Dương Thiên chỉ cảm thấy thực lực của bản thân đang không ngừng gia tăng. Thân thể đang không ngừng được cường hóa. Linh hồn cũng như vậy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã cảm thấy thực lực được tăng lên gấp mấy lần. Mà thực thể 11 pháp tắc đã dung hợp của hắn chỉ là một phần nhỏ. Thời gian trôi qua, cường hóa của Dương Thiên vẫn đang tiếp tục. Thực thể pháp tắc tiến vào trong cơ thể hắn. Căn nguyên pháp tắc trong người hắn cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Không ngừng dung hợp lại với nhau. Khí thế trên người Dương Thiên càng lúc càng mạnh. Trong quá trình đột phá, Dương Thiên cảm thấy quy tắc vũ trụ dường như đã biến mất hoàn toàn. Có điều, Dương Thiên cũng không có phân tâm, toàn lực cảm ngộ biến hóa của bản thân. Dạng biến hóa này vô cùng nhanh, thực lực của Dương Thiên trong một giây đã tăng lên rất nhiều. Sau 10 phút trôi qua, mọi biến hóa cuối cùng cũng dừng lại. Thực thể 11 hệ pháp tắc cũng đã hoàn toàn dung hợp vào trong cơ thể Dương Thiên. Sau khi dung hợp pháp tắc hủy diệt, quy tắc vũ trụ trong tinh vực này vậy mà lại dễ dàng bị mình cảm ứng được. Ý thức của Dương Thiên bay bổng, thực thể 11 hệ pháp tắc hoàn toàn dung hợp, hắn cảm ứng được 99.990 quy tắc một cách rõ ràng. Ý thức của hắn đi vào trong không gian hồi sinh của cự thú hủy diệt. Ở đó, hắn đã cảm ứng được 10 quy tắc còn lại. Hơn nữa, hắn còn có cảm giác bản thân có thể tùy ý điều khiển được những quy tắc này. Dương Thiên vung tay phải lên. Trước mắt hắn liền xuất hiện 3 cự thú khủng bố, khí thế trên người chúng không hề thua kém Diệt Nguyên lúc trước. Sau khi dung hợp 11 hệ pháp tắc, vậy mà mình lại có thể khống chế quy tắc, tùy ý sáng tạo sinh mệnh. Trong mắt Dương Thiên đột nhiên lộ ra sự vui mừng. Hắn biết nếu dung hợp được pháp tắc sinh mệnh có thể khiến thực lực của hắn được nâng cao lên rất nhiều, nhưng bây giờ thực lực của hắn không chỉ mạnh thêm vô số lần, mà hắn còn hoàn toàn nắm giữ được quy tắc vũ trụ. Với thực lực của mình hiện tại, có lẽ có thể hồi sinh được cha, mẹ và Nhã Lộ. Trái tim Dương Thiên đã sớm nguội lạnh từ lâu lại lần nữa sục sôi. Ánh mắt hiện rõ sự mong chờ. Hả? Dương Thiên đột nhiên cau mày. Hắn rời khỏi vũ trụ của bản thân, xuất hiện trên hư không hồ liệt diễm. Có chuyện gì mà gọi ta vậy? Dương Thiên dần cảm nhận được. Nhìn hư không, vừa nãy hắn đã cảm nhận được một cảm giác triệu hồi mãnh liệt. hơn nữa lại còn là ở bên ngoài tinh vực căn nguyên. Tinh vực căn nguyên này hình như rất yếu ớt. Trong lòng Dương Thiên bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Hắn cảm thấy bản thân có thể một tay bóp nát tinh vực căn nguyên này. Dầm, hắn trực tiếp đánh xuống. Trước mắt hắn liền xuất hiện một khe nứt khổng lồ. Có điều chỉ là phạm vi nhỏ. Trong khe nứt tràn đầy khí lưu hỗn độn. Nhưng ngoài khí lưu hỗn độn này ra, Dương Thiên còn cảm ứng được một luồng khí tức rất lạ. Bên ngoài khe nứt có không gian. Dương Thiên suy nghĩ một lát, rồi trực tiếp bước vào trong khe nứt khổng lồ trước mắt. Khe nứt khổng lồ dần khép lại, Dương Thiên cũng biến mất. Nơi này là, Dương Thiên rời khỏi khí lưu hỗn độn, xuất hiện trong một hư không kỳ lạ. Hắn nhìn phía sau lưng, đó là một hành tinh hỗn độn khổng lồ không thể nhìn thấy giới hạn. Hành tinh hỗn độn này chính là tinh vực căn nguyên. Dương Thiên chấn động trong lòng, vừa nãy hắn từ bên trong nơi này bước ra ngoài, Dương Thiên lại ngẩng đầu nhìn lên trên. Ngoại trừ hành tinh hỗn độn khổng lồ này ra, ở những phương hướng khác, cũng có các hành tinh không hề thua kém hành tinh này. Chẳng lẽ đây đều là tinh vực căn nguyên? Dương Thiên quan sát cẩn thận, tinh vực căn nguyên vậy mà lại là một hành tinh hỗn độn. Hơn nữa ở đây không chỉ có một hành tinh, mặt khác, hắn cũng cảm nhận được một áp chế nào đó xuất hiện ở nơi này. Năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cũng có cường giả nắm giữ được 11 hệ pháp tắc. Một giọng nói nghe rất cổ lão vang lên, trong mắt Dương Thiên đột nhiên hiện ra vẻ vô cùng thận trọng. Vậy mà vừa nãy hắn không hề cảm ứng được bất cứ thân ảnh nào. Vù, trong hư không đột nhiên xuất hiện các điểm sáng, một thân ảnh cổ lão dần hình thành. Khi thân ảnh này hình thành, cảm giác triệu hồi trên người Dương Thiên trở nên vô cùng mãnh liệt. Ngươi là ai? Là ngươi câu dẫn ta đến đây ư? Dương Thiên thận trọng, hắn không thể nào nhìn thấu được thực lực của lão giả trước mắt. Ngươi có thể gọi ta là Nguyên Chủ. Lão giả này nhìn Dương Thiên, cười nói, ngươi có biết đây là nơi nào không? Dương Thiên lắc đầu, hắn thực sự không biết. Ngươi đã nắm giữ được 11 hệ pháp tắc. Thực ra ta cũng giống ngươi. Nguyên Chủ cười nói, ông ta vung tay phải lên. Dao động khủng bố trong tay lập tức hình thành. Chính là căn nguyên pháp tắc do 11 hệ pháp tắc tạo thành. Chương 2526, tạo vật chủ không xác định 1. Nguyên Chủ vung tay phải lên. Trong tay ông ta hình thành một dao động khủng bố, đây chính là căn nguyên pháp tắc hình thành từ 11 hệ pháp tắc. Trong mắt Dương Thiên lộ ra sự chấn động, lão giả trước mắt vậy mà lại nắm giữ được 11 hệ pháp tắc giống như hắn. Chứng tỏ lão giả này có thực lực không hề thua kém hắn. Nắm giữ được pháp tắc sinh mệnh hoàn chỉnh, Dương Thiên đã đạt được vĩnh hằng, trước đó còn dung nhập vào pháp tắc hủy diệt, thực lực của hắn lại được nâng lên vô số lần. Bây giờ Dương Thiên còn không biết thực lực của bản thân đã đạt đến cấp độ nào, rốt cuộc mạnh đến thế nào, nhưng bây giờ lại có một cường giả khác đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa hình như đã nắm giữ 11 hệ pháp tắc từ rất lâu rồi. Mặt khác, Dương Thiên cảm nhận được áp chế hắn đang phải chịu đựng phát ra từ chính cường giả trước mắt này. Có lẽ người đang có rất nhiều hoài nghi với ta. Nguyên Chủ nhìn Dương Thiên, cười nói, không cần vội, nghe ta kể chuyện này. Dương Thiên nhìn Nguyên Chủ, không nói gì, rất nhiều năm về trước, một khu vực kỳ dị dần dần được hình thành. Trong khu vực kỳ dị này có rất nhiều loại căn nguyên pháp tắc, nằm rải rác ở khắp nơi. Ngoại trừ nó ra, thì không còn thứ gì khác. Nguyên Chủ nói chậm rãi, đột nhiên có một ngày, có một ý thức được sản sinh ở khu vực kỳ dị này. Ý thức này đã gặp rất nhiều căn nguyên pháp tắc, không hề do dự mà dung nhập vào trong, bắt đầu thôn phệ, từng căn nguyên pháp tắc lần lượt bị hấp thụ luyện hóa. Thực lực của ý thức càng ngày càng mạnh, cuối cùng, có tổng cộng 11 hệ căn nguyên pháp tắc đã bị thôn phệ. Thực lực của ý thức cũng đạt đến trình độ cực kỳ cường đại. Những năm tháng dài đằng đẵng sau này, ý thức không có việc gì làm, nên không ngừng thử nghiệm tác dụng và uy năng của pháp tắc trong tay. Sau khi nắm giữ được 11 hệ pháp tắc, có thể dựa vào phương pháp của bản thân, tùy ý tạo ra sinh mệnh, ý thức này liền tạo ra rất nhiều sinh mệnh cùng dạng. Thế nhưng ở khu vực kỳ dị này, những sinh mệnh một khi được tạo ra sẽ trực tiếp suy nhược. Căn bản không thể nào tồn tại được. Thử nghiệm rất lâu nhưng đều thất bại. Ý thức này vẫn không từ bỏ. Cuối cùng cũng có một ngày, ý thức này đột nhiên phát hiện ra, nếu như nó tự mình sáng tạo ra một thế giới, cách ly với khu vực kỳ dị này, vậy thì những sinh mệnh được tạo ra kia có thể tồn tại một cách yên ổn rồi. Trong lòng ý thức này liền xuất hiện một suy nghĩ. Nếu như ở thế giới mà nó sáng tạo ra, có cường giả nắm giữ được 11 hệ pháp tắc hoàn chỉnh, sau đó tới khu vực kỳ dị này của nó thì có thể tồn tại bình thường được không? Theo như phán đoán của ý thức thì chuyện này rất có khả năng. Vậy nên ý thức liền bắt đầu luyện chế ra các sinh mệnh bên trong thế giới mà nó tạo ra. Thế nhưng, những thế giới này cực kỳ không ổn định. Bên trong đó, tất cả sinh mệnh, chủng tộc, năng lượng, quy tắc, hầu như đều ảnh hưởng đến thế giới. Vậy nên những thế giới này thường sụp đổ, căn bản không thể tồn tại được trong thời gian dài. Có điều, sinh mệnh ý thức này hoàn toàn vĩnh hằng. Nó không vội vàng, lại tiếp tục các thử nghiệm, tiếp tục tìm kiếm điểm cân bằng, chế định quy tắc có thể duy trì cân bằng, đồng thời đem 11 hệ pháp tắc dung nhập vào trong vũ trụ mà nó sáng tạo ra. Về sau, cường giả này phát hiện ra, muốn thế giới ổn định, tồn tại duy nhất một lần trong thời gian quá dài căn bản là không thể. Cường giả càng ngày càng nhiều, áp chế với thế giới mà ông ta tạo ra cũng càng ngày càng lớn. Cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ. Vậy nên, muốn thế giới thêm ổn định, thì qua mỗi khoảng thời gian phải làm cho những sinh mệnh này biến mất đi. Sản sinh ra những sinh mệnh mới, cứ không ngừng tuần hoàn như vậy, thì thế giới mới không phải chịu áp chế quá lớn. Thử nghiệm trong thời gian dài, cuối cùng thì ý thức này cũng đã thành công. Ông ta dựa vào 11 hệ pháp tắc, thành công tạo ra một thế giới hoàn chỉnh. Cường giả bên trong đó có thể yên tâm lĩnh ngộ pháp tắc. Theo như lý thuyết, thì thế giới này có thể tồn tại mãi mãi. Nguyên chủ nói từ từ. Cuối cùng ông ta cũng dừng lại, nhìn Dương Thiên cười nói. Có lẽ ngươi đã đoán được ra, ta chính là sinh mệnh ý thức đó. Ánh mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Trước kia khi ở trong tinh vực căn nguyên hắn đã nghi ngờ có cường giả chế định ra quy tắc. Vậy nên tất cả đều tuân theo một quy tắc tuần hoàn nhất định. Sinh mệnh được sản sinh ra cũng vô cùng kỳ lạ, còn cả kỷ nguyên hủy diệt, dường như một đôi tay có thể khống chế tất cả, không ngờ mỗi một chuyện đều do vị lão giả trước mặt sáng tạo ra. Dương Thiên nhìn nguyên trụ, theo tình hình này, xem ra hắn cũng vì nguyên trụ mới được sinh ra, dường như nhìn ra được suy nghĩ của Dương Thiên, nguyên trụ cười nói, tuy ngươi được sinh ra là vì ta, nhưng bây giờ ngươi cũng đã nắm giữ được 11 hệ pháp tắc hoàn chỉnh rồi. Cấp bậc thực lực và sinh mệnh không hề thua kém ta. Tất nhiên có thể tồn tại bình đẳng với ta. Ngươi xem, nguyên chủ vung tay phải lên. Trong hư không liền xuất hiện một màn quang khổng lồ. Bên trên có rất nhiều hành tinh, phân bố dày đặc trong khu vực nhất định. Chương 2527, tạo vật chủ không xác định 2. Ngươi thấy đấy, khu vực có chứa lượng lớn hành tinh có sự sống kia chính là vũ trụ. Ta cũng lười đặt tên nên mới gọi các thế giới mà ta sáng tạo ra là vũ trụ sơ khai. Tạo ra vũ trụ sơ khai, cần lợi dụng những năng lượng căn nguyên pháp tắc ở đây. Ta đã thử nghiệm rất lâu, những năng lượng này đã bị ta tiêu hóa rất nhiều. Cuối cùng, ta đã tạo ra 100 vũ trụ sơ khai. Ngươi chính là cường giả đầu tiên trong 100 vũ trụ sơ khai nắm giữ được 11 hệ pháp tắc hoàn chỉnh và đến được đây. Bởi vì mỗi một vũ trụ sơ khai đều có tương quan với 11 hệ pháp tắc. Tổ hợp 11 hệ pháp tắc thậm chí có thể áp đảo được quy tắc. Vậy nên, sau khi ngươi nắm giữ được pháp tắc dung hợp 11 hệ, là có thể hoàn toàn khống chế được quy tắc. Dương Thiên tràn đầy kích động, hắn trước đó có cảm thấy được bản thân có thể tùy ý khống chế quy tắc. Không ngờ lại là vì nguyên nhân này, mặt khác, vậy mà lại tồn tại tới 100 tinh vực căn nguyên như tinh vực căn nguyên của hắn. Hắn nhìn nguyên trụ, trong mắt đột nhiên hiện ra vẻ nghi ngờ, hỏi, vậy bây giờ ngài đang ở đâu? Nguyên trụ trước mắt hắn rõ ràng không phải là thực thể. Ta đã rời khỏi khu vực này rồi, chỉ để lại một tia ý thức. Nguyên trụ nói, ánh mắt ông ta dần hiện ra vẻ trịnh trọng. Nói, sau khi tạo ra vũ trụ cho các ngươi không lâu, ta liền bình tĩnh chờ đợi. Đợi đến khi xuất hiện cường giả có cùng cấp bậc sinh mệnh với ta. Có điều, trong thời gian quan sát các cường giả xuất hiện, trong đầu ta liền hiện ra một suy nghĩ. Dương Thiên không nói gì, chỉ yên lặng nghe, các ngươi hoàn toàn tồn tại trong thế giới ta sáng tạo ra. Không có cường giả nào biết đến sự tồn tại của ta. Đối với các ngươi mà nói, ta hoàn toàn là một tạo vật chủ không xác định. Thế nhưng, sao ở nơi này vẫn có thể tồn tại được 11 hệ căn nguyên pháp tắc? Vì sao ý thức của ta lại sản sinh ra trong một khoảnh khắc nào đó? Liệu trước cả ta còn có tạo vật chủ nào đó tồn tại? Tất cả những việc ta làm liệu có đang bị theo dõi bởi một tạo vật chủ nào đó? Nguyên trụ nhìn Dương Thiên, nói những suy nghĩ trong lòng ra. Trong mắt Dương Thiên tràn đầy vẻ chấn động, vậy mà nguyên trụ lại có suy nghĩ như vậy trong đầu. Có điều nếu như nghĩ kỹ lại, thì cũng không phải là không có khả năng. Đa phần những người trong vũ trụ căn nguyên căn bản đều không thể biết đến sự tồn tại của tinh vực. căn nguyên, cường giả trong tinh vực căn nguyên cũng khó mà biết được sự tồn tại của nguyên chủ. Đối với họ mà nói, vũ trụ mà họ đang ở chính là tất cả. Liệu trước nguyên trụ còn tồn tại tạo vật chủ mới nào không? Đáp án thực sự không thể xác định được, bởi vì không ai biết được khu vực kỳ dị này rốt cuộc hình thành như thế nào. Nguyên trụ được sinh ra ở đây, vậy trước ông ta có tồn tại sinh mệnh khác không? Ông ta cũng không rõ. Sau khi xuất hiện suy nghĩ này, ta liền sắp xếp ổn thỏa tất cả, đồng thời lưu lại ý thức ở đây, rồi trực tiếp rời đi. Khu vực mà ta ở, mênh mông bát ngát, ngoại trừ khu vực kỳ dị này của ta ra, thì những nơi khác lại vô cùng hoang vu. Có điều, ta sẽ không từ bỏ. Cô đơn đối với ta mà nói thực sự rất khó để tiếp nhận. Ta hy vọng sẽ gặp được thế giới mới, hy vọng gặp được nhiều cường giả giống như ta, thậm chí là tồn tại cường đại hơn ta. Lần tìm kiếm này, có lẽ sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian của ta. Có điều, ta sẽ không bỏ cuộc. Nguyên chủ chậm rãi nói, bây giờ thành công rồi ư? Dương Thiên trầm mặc một lúc, hỏi lại, có tuổi thọ vĩnh hằng, nhưng vẫn luôn cô độc một mình. Thực sự rất khó chịu. Không biết, bản thể đã rời đi từ rất lâu rồi. Theo cách phân chia thời gian kỷ nguyên của các ngươi, bản thể đã 9.700.000 năm chưa quay lại rồi. Tình hình bây giờ thế nào? Ta cũng không rõ. Ông ta nhìn Dương Thiên, nói, sau khi bản thể rời đi, biết thời gian dài trôi qua sẽ có cường giả mới nắm giữ được 11 hệ pháp tắc đến. Vậy nên có để lại một vài thứ. Ông ta phẩy tay, trong tay liền xuất hiện một chùm sáng, sau đó bay tới trước mặt Dương Thiên. Đây chính là sáng tạo vũ trụ sơ khai mà bản thể để lại. Kinh nghiệm duy trì cân bằng cùng với rất nhiều tin tức khác. Nếu như bây giờ ngươi đã xuất hiện, vậy thì 100 vũ trụ sơ khai sẽ do ngươi quản lý. Mặt khác, qua thời gian dài, năng lượng căn nguyên pháp tắc ở đây sẽ được tự động tăng thêm một chút. Ngươi hoàn toàn có thể dựa vào thử nghiệm, sáng tạo ra vũ trụ sơ khai khác. Dương Thiên nhận lấy chùm sáng. Trong chớp mắt, vô số tin tức tiến vào trong đầu của hắn. Có điều, thực lực hiện tại của hắn cường đại như vậy, nên rất nhanh đã hấp thụ được hết. Sáng tạo vũ trụ sơ khai vậy mà lại có nhiều quy tắc giới hạn như vậy. Dương Thiên kiểm tra tin tức, trong lòng chấn động, đến thực lực mạnh như hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn. Có điều, nguyên chủ cũng đã phải thử nghiệm rất lâu mới có thể thành công. Vậy nên chắc chắn nó vô cùng phức tạp. Hả, chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại để cảm ứng quy tắc vũ trụ trong kỷ nguyên đầu. Qua kỷ nguyên đầu thì rất khó để cảm ứng được. Dương Thiên kinh ngạc, chương 2528, chủ tể vũ trụ. Ban đầu nguyên chủ đã cảm ứng được quy tắc vũ trụ, đồng thời tạo ra luyện thể quyết. Những cường giả có luyện thể quyết sau này chỉ có thể dựa vào luyện thể quyết để cảm ứng được lần nữa. Vậy nên, kỷ nguyên mà nguyên chủ sống chính là kỷ nguyên đầu tiên. Trước đó Dương Thiên vẫn còn nghi ngờ còn có chủ nhân luyện thể quyết khác. Bây giờ đã có được đáp án rồi. Đúng vậy, vũ trụ sơ khai mới được sinh ta. Trong kỷ nguyên đầu, quy tắc sẽ không ở trạng thái hoàn mỹ được. Theo hoàn cảnh trong vũ trụ, tự mình điều chỉnh, sau một kỷ nguyên thì vũ trụ mới được hoàn thiện một cách hoàn chỉnh. Nguyên trụ nói, Dương Thiên gật đầu, bên trong những tin tức này đều có giới thiệu. Vũ trụ rộng lớn vận hành không phải là trạng thái hoàn mỹ ngay từ ban đầu. Cần phải mất chút thời gian mới có thể hoàn toàn ổn định. Giống như máy móc vừa mới bắt đầu khởi động, chắc chắn có trạng thái mở đầu, sau dần mới bắt đầu ổn định được công việc. Cường giả trong vũ trụ sơ khai, trong kỷ nguyên đầu có cơ hội nắm giữ được quy tắc hoàn chỉnh. Chỉ cần hoàn toàn nắm giữ được, vậy thì có thể đột phá pháp tắc sinh mệnh và hủy diệt một cách dễ dàng. Tất nhiên, cũng có những thiên tài cực kỳ cường đại, cho dù không dựa vào quy tắc vũ trụ cũng có thể dựa vào thiên phú cường đại mà đột phá. Như ở 100 vũ trụ sơ khai này, có một cường giả trong thời gian một kỷ nguyên, dựa vào thiên phú cường đại của bản thân, ngoại trừ pháp tắc hủy diệt ra, thì thiếu chút nữa đã dung hợp được toàn bộ 10 pháp tắc còn lại. Có điều, cuối cùng vẫn thất bại rồi, nguyên trụ nói. Dương Thiên khẽ kinh ngạc, có điều, đây cũng là chuyện bình thường, 100 vũ trụ sơ khai như tinh vực căn nguyên, vậy thì số lượng thiên tài phải kinh khủng đến thế nào chứ? Cường giả có thiên phú nghịch thiên nhất, không ai biết được thiên phú có thể đạt đến trình độ khủng bố như nào. Cự thú hủy diệt là được tạo ra để tận diệt sinh mệnh, họ lại chỉ có thể lĩnh ngộ pháp tắc hủy diệt, còn về thời gian của kỷ nguyên đại sụp đổ, cự thú vương giả hủy diệt sẽ xuất hiện. Nếu cự thú vương giả này hủy diệt cả tinh vực căn nguyên có vũ trụ căn nguyên, vậy thì có thể khiến cho tộc quần cự thú hủy diệt tồn tại được 1000 kỷ nguyên. Trong 1000 kỷ nguyên này, cự thú vương giả hủy diệt không có hạn chế nữa, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ 10 hệ pháp tắc khác. Nếu như dung hợp, cự thú vương giả có thể phá vỡ vũ trụ sơ khai, tiến vào nơi này. Nếu như thất bại, tất cả cự thú hủy diệt sẽ bị tiêu diệt, sinh mệnh tinh vực căn nguyên sẽ lại được sản sinh ra lần nữa. Dương Thiên đã nhìn thấy một tin tức, trước đây hắn cứ nghĩ cự thú vương giả hủy diệt lấy được thắng lợi cuối cùng, tất cả truyền thừa bị đoạn tuyệt thì không còn hy vọng gì nữa. Bây giờ lại có tình huống như này, hắn tiếp tục xem tin tức, biết được vũ trụ sơ khai vận hành rất hoàn chỉnh, nhưng không hoàn mỹ, nó vẫn còn một khuyết điểm, chính là năng lượng căn nguyên pháp tắc vẫn luôn bị giảm đi. Tạo dựng vũ trụ chính là dựa vào năng lượng các căn nguyên pháp tắc, vậy nên trong 10.000 vũ trụ căn nguyên ở vũ trụ sơ khai bây giờ thuận theo sự luân chuyển của thời gian, so với kỷ nguyên đầu tiên mà nói thì càng ngày càng khô cạn. Đợi một thời gian nữa trôi qua, tuy nó vẫn luôn tồn tại, nhưng số lượng cường giả được sinh ra càng ngày càng ít. Đợi đến vô số năm sau, có thể xuất hiện một cường giả cấp thời không cũng là chuyện vô cùng khó khăn. May là những năng lượng căn nguyên pháp tắc này có thể tái sinh. Ý thức Dương Thiên cảm nhận bốn phía xung quanh, theo năng lượng mà nguyên trụ cần để sáng tạo vũ trụ sơ khai. Hiện tại những năng lượng sản sinh ra hoàn toàn có thể tạo thêm 100 vũ trụ sơ khai nữa. Những năng lượng này cũng có thể bổ sung cho 100 vũ trụ sơ khai hiện tại. Khôi phục lại hoàn toàn thời đại hưng thịnh của kỷ nguyên đầu tiên. Ban đầu, khi bản thể sáng tạo ra vũ trụ của ngươi đã xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn. Đã có nhiều hơn một năng lượng căn nguyên pháp tắc theo định mức. Có điều cũng không có ảnh hưởng gì, bản thể cũng không để ý. Nguyên trụ nói, chỉ là không ngờ rằng, vũ trụ sơ khai đấy lại là vũ trụ đầu tiên có cường giả đến được đây. Dương Thiên khẽ động tâm, không biết đã nghĩ đến cái gì. Nguyên trụ lại vung tay phải lên, một điểm sáng màu trắng xuất hiện, đi đến bên cạnh Dương Thiên. Nắm giữ được 11 hệ pháp tắc, bản thể mệnh danh cấp chủ tể, điểm sáng màu trắng này chính là do bản thể để lại. Ngươi có thể lựa chọn ở lại đây, quản lý 100 vũ trụ sơ khai, trở thành chủ tể vũ trụ, cũng có thể dùng điểm sáng màu trắng này, theo dấu tích tìm kiếm của bản thể, phát hiện ra tồn tại cấp bậc cao hơn. Nguyên trụ cười nói, tất nhiên, bây giờ ngươi không cần phải ra quyết định ngay, đợi đến một ngày ngươi chán ghét nơi này rồi ra quyết định lựa chọn cũng không muộn. Không có ai hạn chế thời gian của ngươi. Diệt Nguyên nói xong, nó nhìn Dương Thiên rồi nói, tốt lắm, sứ mệnh của ta cũng hoàn thành, ấn ký sinh mệnh của ta cũng sẽ biến mất, ngươi có thể để lại ấn ký sinh mệnh của mình ở chỗ này. Đến lúc đó cho dù có cường giả thứ hai nắm giữ đầy đủ 11 hệ phép tắc tới đây thì cũng sẽ bị ngươi áp chế, nếu chân chính chiến đấu thì không thể nào là đối thủ của ngươi. Cảm tạ Diệt Nguyên đại nhân. Dương Thiên trầm mặc một chút nói, bất kể là Diệt Nguyên sáng tạo ra vũ trụ ban đầu hắn ở thì vẫn để lại nhiều đồ cho hắn. Giải thích nghi ngờ trong lòng hắn, cũng đáng để hắn gọi một tiếng đại nhân. Chương 2529, sống lại một. Ha ha, có thể bồi dưỡng được một vị chủ tể vũ trụ có thực lực không thua ta, trong lòng ta cũng rất vui. Diệt Nguyên nhìn Dương Thiên, cười nói, giao cho ngươi 100 viên vũ trụ ban đầu. Vù, một dao động kỳ dị hiện lên. Bóng dáng Diệt Nguyên biến mất không thấy gì nữa. Biến mất theo Diệt Nguyên, Dương Thiên cảm nhận được áp chế đối với mình lúc trước cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại ấn ký sinh mệnh sao? Trên người Dương Thiên, linh hồn kinh khủng tản ra, sau đó khắc ở một chỗ trong không gian. Sau đó, Dương Thiên thu hồi ý thức. Hắn cảm thấy mình đã tạo nên một loại liên hệ kỳ dị với chỗ này của khu vực. Ở đây, hắn chính là tồn tại lớn mạnh nhất. Dương Thiên cảm nhận một chút. Sau đó tay phải hắn vung lên, có vô số năng lượng căn nguyên phép tắc xuất hiện đi vào trong tay của hắn. Những thứ này chính là năng lượng căn nguyên phép tắc. Dương Thiên cẩn thận quan sát một chút, những năng lượng này tương tự với căn nguyên pháp tắc trong cơ thể hắn. Chỉ có điều là chưa dung hợp, dĩ nhiên, những năng lượng này ngoài Diệt Nguyên, cũng không thể có cường giả khác dễ dàng hấp thu, bởi vì không thể nào thừa nhận uy năng kia. Dưới nhất niệm của Dương Thiên, ý thức hoàn toàn bao phủ 100 viên vũ trụ ban sơ khổng lồ xung quanh. Tất cả tình cảnh của những vũ trụ này cũng hiện ra ở trước mắt của hắn. Ở chỗ này, hắn dễ dàng nắm trong tay tất cả vũ trụ ban sơ. Nên trở về thôi, trên mặt Dương Thiên lộ ra một nụ cười. Bây giờ, thực lực của hắn áp đảo trên cả quy tắc. Thậm chí hắn có thể tùy ý thay đổi quy tắc của vũ trụ ban sơ. Đối với ta, đi đến những nơi khác không có ý nghĩa gì. Tất cả hy vọng của ta chẳng qua chỉ là người bên cạnh có thể có cuộc sống tốt hơn thôi. Dương Thiên nhìn điểm sáng màu trắng trong tay rồi trực tiếp thu vào. Khả năng sau này hắn có đi theo bước chân Diệt Nguyên. Hắn đi tìm con đường lớn mạnh hơn, nhưng chắc chắn không phải bây giờ. Xoạt, bóng dáng Dương Thiên vừa động, trực tiếp đi vào vũ trụ ban sơ mà mình ở. Hắn tâm niệm vừa động liền đi tới chỗ trống bên trên hồ liệt diễm. Thời gian nỗ lực lâu như vậy, rốt cuộc ta có năng lực khiến người thân sống lại. Tay phải Dương Thiên cử động, trước mắt của hắn xuất hiện một dòng sông thời gian, rất nhiều cường giả bên trong chớp động, tiếp thu chùm sáng ký ức mà nguyên trụ để lại. Dương Thiên mới biết, với thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn có thể dễ dàng chế tạo sinh mệnh. Lại càng không cần phải nói khiến sinh mệnh sống lại. Dòng sông thời gian đang nhanh chóng trôi qua, mặc dù cách 50 kỷ nguyên, nhưng không tới một giây, dòng sông thời gian đi tới thời điểm ban đầu của kỷ nguyên đại sụp đổ. Nhìn hình bóng quen thuộc, trong lòng Dương Thiên yên lặng suốt 50 kỷ nguyên cũng vô cùng kích động. Ra đây, Dương Thiên tâm niệm vừa động, sau đó Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan rời khỏi dòng sông thời gian, xuất hiện ở trong hư không. Ta, không phải ta đã chết sao? Dương Gia Quốc, Thẩm Tân Lan sửng sốt, sau đó thấy Dương Thiên tóc nâu trắng, trong mắt cũng cả kinh, lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Cha, mẹ, các người đừng vội hỏi, chờ con khiến người khác sống lại rồi nói. Dương Thiên cười nói, xoạt, một hình bóng xuất hiện, chính là Vương Nhã Lộ. Dương Thiên, trong mắt Vương Nhã Lộ mơ màng, nhìn Dương Thiên, chú ý tới hắn tóc nâu trắng, trong mắt lập tức có nước mắt chảy ra. Trong nháy mắt, nàng đã hiểu rất nhiều chuyện, nàng không biết hiện tại trôi qua bao nhiêu thời gian, nhưng nhìn dáng vẻ Dương Thiên bây giờ khiến bọn họ sống lại thì chắc chắn trả cái giá rất lớn. Nhã Lộ, chờ ta một chút, Dương Thiên cười nói, bên trong dòng sông thời gian, theo thời gian dịch chuyển, từng vị cường giả xuất hiện, Dương An, Thánh Vương Sang Viên, Thánh Vương Cổ Nguyên, Long Kinh Thiên, không phải ta bị cự thú hủy diệt đánh chết sao? Tại sao lại sống lại? Cự thú hủy diệt bị đánh chết toàn bộ sao? Kỷ nguyên có hủy diệt hay không? Chuyện gì xảy ra? Nơi này là chỗ nào? Từng vị cường giả xuất hiện, trong mắt đều có một chút mờ mịt. Trí nhớ của bọn họ dừng lại ở cảnh tượng bị cự thú hủy diệt đánh chết. Mặc dù bọn họ đều biết có thể đảo ngược thời gian sống lại, nhưng bọn họ gần như đều là tồn tại cấp thời không, thậm chí cấp hỗn độn, muốn sống lại quá khó khăn. Dương Thiên, sau đó, nhóm cường giả Thánh Vương Sang Viên cũng thấy Dương Thiên, chỉ là bọn họ không đi tới quấy rầy. Bây giờ rõ ràng Dương Thiên vẫn còn tiếp tục khiến những cường giả khác sống lại. Ừ, Tiểu Quang lại không thể sống lại. Trong hư không, Dương Thiên khẽ cau mày, bên trong dòng sông thời gian, mặc dù Tiểu Quang tồn tại, nhưng sau khi Dương Thiên rút khỏi dòng sông thời gian, nó cũng biến thành một điểm sáng, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng Dương Thiên tự hỏi nguyên nhân nhưng không dừng động tác trong tay. Rất nhiều cường giả được sống lại, dòng sông thời gian tiếp tục đi tới kỷ nguyên của Thánh Vương Vũ Hồn. Ừ, Thánh Vương Vũ Hồn cũng không thể sống lại. Dương Thiên sửng sốt. Sau khi Thánh Vương Vũ Hồn rời khỏi dòng sông thời gian thì cũng biến thành một điểm sáng. Trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không cách nào đảo ngược dòng sông thời gian sống lại do có mấy nguyên nhân. Dương Thiên cũng không xác định nên chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng. Chương 2530, sống lại 2. Dòng sông thời gian vẫn tiến về phía trước. Sau đó trở về vị trí thời đại của Huyền Hư Đạo Nhân. Lần này, Huyền Hư Đạo Nhân cũng dễ dàng xuất hiện từ trong đó. Tiểu Thiên, trong hư không, ánh mắt Huyền Hư Đạo Nhân mơ màng nhìn Dương Thiên, trong mắt của ông ta lộ ra vẻ chấn động, Dương Thiên lại khiến ông ta sống lại thành công. Đây quả thực là kỳ tích. Sau đó, từng vị cường giả xuất hiện ở bên cạnh Huyền Hư Đạo Nhân, cũng là người thân của Huyền Hư Đạo Nhân. Cuối cùng, Dương Thiên ngừng lại, nhìn vô số cường giả trong hư không, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Những cường giả này sống lại, không có bất kỳ gánh nặng gì đối với hắn. Xoạt, hình bóng của hắn xuất hiện ở bên đám người Dương Gia Quốc. Nhóm cường giả Huyền Hư Đạo Nhân, Long Kinh Thiên, Thánh Vương Sang Viên cũng ở nơi đây, trong mắt đều có vẻ vô cùng kinh ngạc lẫn vui mừng. Dương Thiên, cự thú hủy diệt thế nào? Bây giờ là giai đoạn gì rồi? Thánh Vương Cổ Nguyên không nhịn được hỏi. Dương Thiên không giấu giếm, hắn nói ra tất cả chuyện đã xảy ra, bao gồm kỷ nguyên đại sụp đổ, lần cuối cùng hắn đột phá, đánh chết cự thú hủy diệt vương giả, sau đó tất cả vũ trụ căn nguyên tồn tại 3 kỷ nguyên. Sau đó cự thú hủy diệt bị đem ra ngoài nuôi dưỡng lần nữa. Dương Thiên nhanh chóng nói từng chuyện một, Trong mắt tất cả cường giả khó nén khiếp sợ. Trong nháy mắt, lại đã qua thời gian 50 kỷ nguyên. Huyền hư đạo nhân sư phụ, Thánh vương cổ nguyên sư phụ, các ngươi có thể tiến vào trong vũ trụ của ta, cho dù muốn đột phá đến cấp hỗn độn cũng không có vấn đề. Dương Thiên nhìn về phía rất đông cường giả, cười nói, hắn có thể dễ dàng khống chế quy tắc, đương nhiên hắn có thể giải trừ hạn chế đột phá trong vũ trụ của mình. Tiểu Thiên, cảm ơn ngươi, Huyền hư đạo nhân nhìn Dương Thiên nói, ông ta không chỉ được sống lại, mà người thân cũng được sống lại, điều tiếc nuối duy nhất trong lòng đã được bù đắp, công ơn dạy dỗ của sư phụ, đồ đệ không dám quên. Dương Thiên cười nói, từ giai đoạn đầu tu luyện, chính là nhờ sự chỉ đạo của Huyền hư đạo nhân, hắn mới có một cơ sở rất tốt. Sau khi vào tinh vực nhân tộc, hắn dần dần bắt đầu bộc lộ tài năng. Sau khi trò chuyện vài câu với những cường giả như Long Kinh Thiên, Thánh Vương Sang Viên, Dương Thiên đến trước mặt người nhà, những cường giả khác cũng không làm phiền hắn. Mỗi người không ngừng trao đổi với nhau, trên mặt họ đều nở nụ cười. Ba người thầy của Dương Thiên cũng cười nói với nhau. Dương Thiên, tóc của anh, Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên, nước mắt rơi xuống. Một kỷ nguyên là một khoảng thời gian vô cùng dài. Bây giờ Dương Thiên lại là cô đơn một mình trải qua 50 kỷ nguyên. Chỉ vì làm họ sống lại mà không ngừng nỗ lực. Những gì Dương Thiên trước đây nói rất dễ dàng, nhưng ai cũng có thể tưởng tượng được nỗi khó khăn trong đó. Không sao, Dương Thiên cười nói, tâm niệm hắn vừa động liền khôi phục hoàn toàn. Bố mẹ, Nhã Lộ, con đưa mọi người vào trong vũ trụ, nơi mà con hoàn toàn tạo ra một môi trường giống như trái đất. Dương Thiên cười nói, hắn đưa người nhà mình đi vào trong vũ trụ đằng sau lưng. Trong một khu vực ở tinh vực căn nguyên, Dương Thiên đứng đó, Vương Nhã Lộ đứng bên cạnh hắn. Trước đây Dương Thiên đem chuyện của Tiểu Quang hoàn toàn nói cho Vương Nhã Lộ biết. Bây giờ hầu như tất cả cường giả đều sống lại, nhưng Tiểu Quang vẫn chưa xuất hiện, Thánh Vương Vũ Hồn cũng không thể sống lại. Dương Thiên có vài ý tưởng trong lòng, nhưng đều không chắc chắn, tuy rằng thực lực hiện tại của hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể tạo ra sinh mệnh tùy ý, nhưng hắn vẫn là chính mình. Đối với một số chuyện cũng có nghi hoặc, ví dụ như những chuyện đã xảy ra vô số kỷ nguyên trước đây. Hắn tất nhiên không biết, nhưng bất kể như thế nào, Tiểu Quang đều phải sống lại. Trong lòng Dương Thiên, Tiểu Quang hoàn toàn tương tự như là người thân của mình. Một dòng sông kỷ nguyên khổng lồ xuất hiện trước mặt Dương Thiên. Trong dòng sông kỷ nguyên này lại vô cùng trống rỗng, không có một vị cường giả nào cả. Đây là nơi Dương Thiên ở khi vũ trụ nguyên sơ lần đầu sinh ra. Bây giờ Dương Thiên chuẩn bị xem hoàn chỉnh những chuyện xảy ra trong tất cả các kỷ nguyên. Trong lòng hắn còn chút nghi hoặc, đúng lúc đem tất cả giải quyết hết. Trong sông thời gian, cả vũ trụ thay đổi nhanh chóng, sau đó dần dần bắt đầu có sự sống được sinh ra. Đây thật sự là nhóm sinh mệnh đầu tiên. Hừ, vũ trụ nguyên sơ vận hành nhiều ra một ít bộ phận. Đây có phải là năng lượng căn nguyên pháp tác thừa mà nguyên trụ đã nói không? Dương Thiên kiểm tra cẩn thận, thực lực hiện tại của hắn cũng hoàn toàn có thể cảm ứng được sự thay đổi của vũ trụ nguyên sơ. Mỗi một sinh mệnh được sinh ra, vào một khoảnh khắc nào đó, căn nguyên pháp tác thừa này vì lý do nào đó, tạo ra một chút linh trí ngây ngô, cuối cùng rơi xuống từ không trung. Và tại điểm rơi xuống có một thanh niên đeo cung tên trên lưng. Đó là kẻ sáng lập luyện thể quyết trụ huyền. Chương 2531, Luân Hồi. Thì ra Long Cầu là năng lượng căn nguyên pháp tác thừa đó. Đây chính là nguồn gốc sinh mệnh vô thuộc tính. Dương Thiên thầm nghĩ trong lòng. Sinh mệnh vô thuộc tính có thể ẩn giấu bản thân dễ dàng. Và còn có thể miễn dịch với bất kỳ pháp tác công kích. Nhưng bây giờ lại có thể hóa giải dễ dàng. Cả vũ trụ nguyên sơ là dựa vào năng lượng căn nguyên pháp tác thành lập nên. Sinh mệnh vô thuộc tính cũng có thể nói là có được năng lượng căn nguyên pháp tác này. Dĩ nhiên có nhiều năng lực thần kỳ như vậy. Dương Thiên tiếp tục nhìn, đến thời kỳ cuối của kỷ nguyên, trụ huyền sáng lập ra luyện thể quyết, sau đó thì chết đi. Sau khi anh ta chết lại có một điểm trắng sáng xuất hiện. Sau đó lại biến mất. Đây là ấn ký sinh mệnh trong vũ trụ nguyên sơ. Có được ấn ký sinh mệnh thì có cơ hội được sinh ra ở trong kỷ nguyên tiếp theo. Dương Thiên cảm ứng điểm sáng màu trắng này. Trước đây Hiên Giật để lại Hỗn Nguyên Châu từng nói với hắn. Mỗi một cường giả sau khi chết đi đều để lại ấn ký sinh mệnh. Có thể lần nữa hình thành sinh mệnh mới trong kỷ nguyên tiếp theo. Đó chính là sinh mệnh luân hồi. Bây giờ Dương Thiên biết, điều mà Hỗn Nguyên Châu nói thực chất chỉ đúng một phần nhỏ. Sinh mệnh là có thể để lại ấn ký sinh mệnh. Nhưng điều cần thiết là thực lực ít nhất đạt đến cấp Thánh Vương Bảy Nguyên. Có nghĩa là, Trong kỷ nguyên đầu tiên ước chừng chỉ có trụ huyền để lại ấn ký sinh mệnh. Hơn nữa, dù có để lại ấn ký sinh mệnh thì cũng không nhất định 100% tạo ra lần nữa. Nếu như gặp phải chút nguy hiểm, ấn ký sinh mệnh đó cũng sẽ biến mất. Gần cuối giai đoạn kỷ nguyên đầu tiên, sau khi trụ huyền chết đi thì tất cả đều hủy diệt. Long cầu lại đứng đó một mình. Long cầu là sinh mệnh vô thuộc tính, dĩ nhiên không sợ kỷ nguyên hủy diệt, thậm chí còn có thể vĩnh hằng, nhưng trong mắt nó lại không có chút vui mừng nào. Từng tiếng rên rỉ vang lên, long cầu đứng dậy, trong mắt từng giọt nước mắt cực lớn rớt xuống. Trên người nó phát ra tia dao động, cơ thể bắt đầu từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một con thú rất nhỏ nhanh chóng đi mất. Đây là đang thiêu đốt năng lượng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể nó sao? Ánh mắt Dương Thiên hiện ra tia kinh ngạc. Long cầu được sinh ra từ năng lượng căn nguyên pháp tắc. Tuy rằng nó sở hữu hoàn toàn, nhưng một khi thiêu đốt, liền gây ra một chút chấn động toàn bộ vũ trụ nguyên sơ. Điều này tất nhiên là không được cho phép, vì vậy long cầu sẽ bị trừng phạt rất nặng. Thế nhưng lúc này long cầu lại không hề quan tâm chút nào. Khí tức trên người nó cũng dần dần suy yếu, sau đó để lại một vài thứ ở một chỗ liền hướng về một phía bay đi. Nơi nó để lại đồ đạc, trước đây Dương Thiên đã vào đó. Tiểu Quang cũng có được truyền thừa ở đó, và hướng hắn bay đi, cũng chính là hướng ấn ký sinh mệnh của trụ huyền rời đi. Thiêu đốt năng lượng căn nguyên pháp tắc, chỉ vì tìm kiếm ấn ký sinh mệnh của trụ huyền sao? Trong lòng Dương Thiên thầm lặng, cấp bậc sinh mệnh của Long Cầu từ lúc sinh ra đã rất cao. Hoàn toàn có thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng từ khi nó được sinh ra liền đi theo trụ huyền. Đó là một sự dựa dẫm, nó đã quen với sự tồn tại của trụ huyền. Sao lại có thể cô đơn một mình, tồn tại vĩnh viễn, long cầu đến một khu vực và luôn chờ đợi. Cuối cùng trải qua ba kỷ nguyên, ấn ký sinh mệnh của trụ huyền tại một thời điểm hóa thành sinh mệnh một lần nữa. Còn long cầu đợi đến khi trụ huyền xuất hiện, nó liền hóa thành một con thú nhỏ bình thường đến bên cạnh chuyển thế của trụ huyền. Trong mắt Dương Thiên thoáng hiện lên tia kinh ngạc, dường như hắn nhớ đến điều gì đó. Trong lòng thắt lại, dòng sông thời gian tiếp tục chảy. Chuyển thế của trụ huyền và con thú nhỏ mà Long Cầu hóa thành cùng nhau phiêu bạt. Ký ức của con thú nhỏ này không hề mất đi. Nó biết bản thân và trụ huyền, nhưng nó không hề nói gì hết mà vui vẻ ở bên cạnh chuyển thế của trụ huyền. Sau một kỷ nguyên, cường giả chuyển thế của trụ huyền chết đi, để lại ấn ký sinh mệnh và bay về phía trước. Long Cầu cũng lần nữa tiêu đốt năng lượng căn nguyên pháp tắc của mình. Cảm ứng và tìm kiếm ấn ký sinh mệnh, mỗi một kỷ nguyên trôi qua. Ấn ký sinh mệnh của trụ huyền có khi một kỷ nguyên xuất hiện một lần, có khi mấy chục, thậm chí hơn trăm kỷ nguyên xuất hiện một lần, nhưng mỗi một lần long cầu đều không ngừng tìm kiếm, năng lượng căn nguyên pháp tắc của nó càng ngày càng ít, thực lực của nó cũng không ngừng suy giảm, thậm chí sau mỗi lần tìm được ấn ký sinh mệnh, bởi vì suy yếu mà nó mất đi một chút ký ức. Nhưng long cầu không hề quan tâm, điều nó muốn chỉ là được ở bên cạnh trụ huyền. Những gì nó nhớ trong tâm trí vẫn luôn là trải nghiệm trong kỷ nguyên đầu tiên. Thời gian cứ thế trôi đi, sau hơn 6 triệu kỷ nguyên, trụ huyền lại một lần nữa chuyển thế, trở thành một vị luyện khí sư cường đại. Ở cuối kỷ nguyên đó, ông ta luyện ra được thần châu hỗn độn, cường giả nào có được nó lập tức có thể nhanh chóng lĩnh hộ được hết 9 hệ pháp tắc. Chương 2532, Tiểu Quang, Đại Kết Cục, 1, sau khi trụ huyền ngã xuống. Long cầu mang theo thần châu hỗn độn, tiếp tục đi tìm những chuyển thế của ông ta. Thời gian trôi qua thật nhanh, chắc mấy chốc đã đến kỷ nguyên thứ 7 triệu. Đến kỷ nguyên này, ấn ký sinh mệnh của trụ huyền biến thành một vị cường giả. Đó là Hiên Giật, long cầu yên lặng chờ đợi. Ký ức của nó đến lúc này đã thiếu hụt rất nhiều. Thậm chí thỉnh thoảng còn quên mất trụ huyền. Nhưng bản năng của vô số kỷ nguyên và một số ký ức ngẫu nhiên xuất hiện vẫn khiến nó chờ đợi như cũ. Chỉ là nó rất khó có thể chủ động xuất hiện bên cạnh Hiên Giật. Cuối cùng, tại một vùng biển rộng lớn, Long Cầu đột nhiên khôi phục chút ký ức ngắn ngủi. Nó cảm nhận được Hiên Giật đến, thế là nhanh chóng đi tới bên cạnh hắn. Đây là cái gì thế? Một con rắn nhỏ. Hiên Giật nhìn thấy con rắn nhỏ này thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ vui sướng. Hành tinh này của ta gọi là Nguyên Thủy Tinh, vậy sau này ta gọi ngươi là Tiểu Nguyên nhé. Hiên Giật tùy tiện đặt cho người bạn đồng hành mới của mình một cái tên. Tiểu Nguyên, cũng chính là Long Cầu vô cùng vui vẻ, vậy là nó lại có thể tiếp tục ở bên cạnh trụ huyền. Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chiến đấu, sau đó, Hiên Giật dưới sự chỉ dẫn của Tiểu Nguyên có được thần châu hỗn độn. Bắt đầu con đường quật khởi của mình, Dương Thiên không nói gì cả, chỉ nắm chặt tay lại, Tiếp tục xem, những kỷ nguyên sau đó, ấn ký sinh mệnh của Trụ Huyền không ngừng chuyển thế, hầu như lần nào cũng có Long Cầu làm bạn. Đến kỷ nguyên thứ 9 triệu, ấn ký sinh mệnh của Trụ Huyền biến thành một vị cường giả nghịch thiên. Đó chính là Thánh Vương Cửu Nguyên. Lúc này, bọn họ đã ở bên nhau 200 kỷ nguyên rồi. Sau đó, Thánh Vương Cửu Nguyên mất đi, Long Cầu lại bước đi trên con đường tìm kiếm người chuyển thế. Có đôi khi bởi vì Long Cầu quá mức suy yếu nên đã bỏ lỡ chuyển thế của Trụ Huyền. Chờ đến khi ấn ký sinh mệnh lại một lần nữa hóa thành sinh mệnh thì nó đã không thể nào cảm ứng được nữa. Lần này mất đi ký ức, nó chỉ có thể dựa vào bản năng để tìm kiếm. Không biết đâu là điểm cuối, cũng không biết đang tìm cái gì. Thời gian tiếp tục trôi đi, Long Cầu vẫn miệt mài kiếm tìm. Thần Châu Hỗn Độn cũng bị một vị cường giả chuyển thế nào đó cải tạo lại, dung nhập vào trong vách đá linh lực, hình thành nên Long Phượng Nguyên Châu. Tiếp đó là tới kỷ nguyên của Thánh Vương Vũ Hồn. Thánh Vương Vũ Hồn chính là Trụ Huyền chuyển thế. Đến cuối kỷ nguyên, Thánh Vương Vũ Hồn ngã xuống, lại một lần nữa biến thành ấn ký sinh mệnh. Lúc này, năng lượng căn nguyên pháp tắc trong cơ thể Long Cầu đã gần như tiêu hao hết. Nhưng mà lúc này ấn ký sinh mệnh của Trụ Huyền lại không rời đi mà vẫn lưu lại ở một khu vực. Long Cầu cũng yên lặng chờ đợi ở khu vực đó, bởi vì đã quá suy yếu. Nó chậm chậm chìm vào giấc ngủ say. Không biết qua bao nhiêu lâu, ấn ký sinh mệnh của Trụ Huyền lại phát sinh biến hóa. Một sinh mệnh ra đời, ở một vùng biển, sinh mệnh chuyển thế kiếp này đã gặp được Long Cầu. Lúc này Long Cầu đã mất đi toàn bộ ký ức, ngây ngô chờ đợi ở dưới biển. Đột nhiên xung quanh truyền đến dao động, nó cảm nhận được một thanh niên đang đến. Thế là nhanh chóng đi tới bên cạnh người này. Nó không ngừng gào thét, mặc dù Long Cầu lúc này đã không nhớ gì nữa, nhưng nó vẫn theo bản năng vọt tới trước mặt người thanh niên kia. Cuối cùng cũng nhận chủ thành công. Chủ nhân, từng âm thanh non nớt vang lên. Ồ, mày đang nói chuyện với tao à? Thanh niên nhìn Long Cầu lúc này đã hóa thành hình dạng tiểu thú, ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, tiểu thú vui sướng bơi xung quanh thanh niên. Mày có tên không? Thanh niên cười hỏi. Không có, chủ nhân, tiểu thú đã hoàn toàn quên mất chính mình. Hơi tủi thân nói. Vậy tao gọi mày là Tiểu Quang nhé. Thanh niên suy nghĩ một chút rồi nói. Được, chủ nhân, tôi thích cái tên Tiểu Quang này. Tiểu thú vui sướng bơi vòng quanh thanh niên. Lúc này Long Cù đã hoàn toàn mất đi ký ức. Nó biến thành hình dạng nhỏ bé như một con rắn biển nhỏ. Nó tên là Tiểu Quang. Còn thanh niên kia chính là Dương Thiên. Đây là lần đầu tiên Tiểu Quang và Dương Thiên gặp nhau. Còn ở những lần chuyển thế trước thì bọn họ đã gặp nhau không biết bao nhiêu lần. Trong hư không, lúc này Dương Thiên đã sớm khóc không thành tiếng. Từ khi bắt đầu kỷ nguyên thứ nhất đến giờ, hắn là Trụ Huyền, là Hiên Giật, là Thánh Vương Cửu Nguyên, là Thánh Vương Vũ Hồn. Bên cạnh bọn họ đều có một con thần thú vô thuộc tính. Trong vũ trụ này, từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một con thần thú vô thuộc tính. Nó có sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng mỗi lần lại tiêu đốt năng lượng căn nguyên pháp tắc của mình để tìm kiếm chuyển thế của Trụ Huyền. Tìm kiếm hết lần này đến lần khác, Dương Thiên đã từng ở trong dòng sông kỷ nguyên nhìn thấy Long Cầu, biết được thực lực khủng bố của nó, nhưng đến khi hắn gặp được Tiểu Quang thì ngoại trừ năng lực che giấu chính mình thì nó đã không còn khả năng nào nữa, cả người ngây thơ mờ mịt. Đây chắc chắn là sự trừng phạt của vũ trụ này đối với nó. Năng lượng căn nguyên pháp tắc đã tiêu hao hết, ký ức mất đi, nhưng bản năng vẫn còn đó. Nó có thể kết thúc chuyện tìm kiếm này để bảo tồn thực lực của mình, nhưng nó lại không làm vậy. Từ lâu đã quen với chuyện ở bên cạnh chuyển thế của Trụ Huyền, làm sao nó có thể chịu đựng sự cô độc cơ chứ? Mỗi một lần nó xuất hiện bên cạnh chuyển thế của Trụ Huyền chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nó. Thế nên, cho dù phải chờ đợi vô số năm tháng, thừa nhận sự trừng phạt của vũ trụ thì Long Cầu vẫn không hối hận. Cũng không dừng lại, Dương Thiên, Vương Nhã Lộ bay lại đây. Lúc này cô cũng nước mắt giàn giụa. Cô cũng nhìn thấy được tất cả mọi biến hóa ở trong dòng sông thời gian, bao gồm cả chuyện Trụ Huyền đang không ngừng luân hồi chuyển thế. Thậm chí trong một số kỷ nguyên còn có cả cô, có những sinh mệnh mới, nhưng tất cả mọi người khi sang kỷ nguyên mới đều không nhớ gì cả. Chỉ có một con tiểu thú ghi nhớ. Gần 10 triệu kỷ nguyên trôi qua, hầu hết thời gian tiểu thú đều cô độc tìm kiếm và chờ đợi những cuộc gặp gỡ tiếp theo. Chương 2533, Tiểu Quang, Đại Kết Cục 2, nước mắt của Dương Thiên âm thầm rơi xuống. Hắn vẫn tiếp tục khống chế dòng sông thời gian, trong lòng cũng dần dần trở nên cáu kỉnh, tại sao lại không thể sống lại? Tiểu quang vẫn tồn tại bên trong dòng sông thời gian, nhưng chỉ cần ra khỏi đó là sẽ biến thành một điểm sáng. Hắn chính là Thánh Vương Vũ Hồn, thế nên khi sống lại thì lập tức hóa thành điểm sáng rồi biến mất. Nhưng tiểu quang chắc chắn không phải là nguyên nhân này. Trong lòng Dương Thiên lập tức xuất hiện một khả năng, nhưng hắn không dám nghĩ tới, trong lòng cũng không nhịn được mà run rẩy. Chủ nhân, không ngờ tới tận lúc cuối cùng thì tôi mới nhớ lại tất cả mọi chuyện. Trong hư không, tiểu quang nhìn Dương Thiên, lúc đó tất cả ký ức của tiểu quang cũng đã hiện lên. Nhưng mà cuối cùng, để có thể đối phó với cự thú vương giả hủy diệt, tiểu quang đã bộc phát thực lực cường đại. Lúc đó Diệt Nguyên đã nói năng lượng pháp tắc mà tiểu quang đang thiêu đốt chính là năng lượng căn. Nguyên pháp tắc, Diệt Nguyên cũng ra đời từ rất sớm, cũng đã tiếp xúc với tiểu quang rất nhiều lần. Chủ nhân, sau bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, lần này ta thực sự phải rời đi rồi. Từ nay về sau, ta không có cách nào giúp đỡ ngài được nữa. Dương Thiên nhớ tới những lời nói cuối cùng của tiểu quang. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu ra lời nói lúc đó của tiểu quang có nghĩa là gì. Tiểu quang đã biết bản thân mình sẽ hoàn toàn biến mất. Năng lượng căn nguyên pháp tắc chính là phần năng lượng thừa của vũ trụ. Vũ trụ tất nhiên là muốn hủy diệt nó. Căn nguyên pháp tắc bị hủy diệt thì tiểu quang được sinh ra từ căn nguyên pháp tắc tất nhiên cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Đây chính là khả năng mà Dương Thiên không dám nghĩ tới. Những giọt nước mắt của Dương Thiên không ngừng lăn dài trên má. Hắn tìm kiếm hết lần này đến lần khác, cố gắng hồi sinh tiểu quang từ dòng sông thời gian. Nhưng mỗi lần ra đời là tiểu quang lại ngay lập tức hóa thành một điểm sáng. Nỗi buồn trong lòng không thể nào che giấu được. Dương Thiên cũng dần dần dừng động tác của mình lại. Lúc này, hình ảnh trên dòng sông thời gian là kỷ nguyên thứ nhất. Đó là lúc tiểu quang ra đời lần đầu tiên, cũng là kỷ niệm mà nó nhớ nhất trong đời. Mỗi lần trụ huyền chuyển thế, đặt cho nó một cái tên mới, nó đều vô cùng vui vẻ. Nhưng những ký ức vui vẻ này lại không thể nào tiếp tục được nữa. Dương Thiên lặng lẽ đứng ở nơi đó, bây giờ hắn có thể dễ dàng tạo ra được một sinh mệnh vô thuộc tính khác. Hơn nữa còn giữ lại được tất cả mọi ký ức của tiểu quang. Nhưng mà, đó không phải tiểu quang. Trong lòng hắn trống rỗng, vô số cảnh tượng ở vô số kỷ nguyên hiện lên trong đầu hắn. Hắn giống như một kẻ mất hồn, ngẩn ngơ nhìn dòng sông thời gian. Dương Thiên, cho dù không thể nghịch chuyển thời gian hồi sinh tiểu quang, nhưng vũ trụ này rộng lớn như thế, mọi chuyện đều có khả năng. Tiểu quang cũng chưa chắc đã hoàn toàn biến mất. Vương Nhã Lộ nhìn Dương Thiên, nói. Dương Thiên sửng sốt, bỗng nhiên trong mắt hắn lộ ra tia sáng. Đúng vậy, vũ trụ ngập tràn kỳ tích. Anh không tin tiểu quang thực sự biến mất. Cho dù nó ở đâu thì anh nhất định cũng sẽ tìm được nó. Không cần biết thời gian bao lâu, em và anh cùng nhau tìm kiếm. Vương Nhã Lộ nắm tay Dương Thiên. Năm tháng trôi đi, vô số sinh mệnh mới ra đời rồi lại hủy diệt. Tất cả đều tuân theo quy tắc vận hành của vũ trụ. Tại một vùng biển rộng lớn, nơi này có đông đảo yêu thú. Yêu thú có thực lực nhỏ yếu sẽ trở thành thức ăn của yêu thú mạnh hơn. Ở phía xa xa, có một con rắn biển nhỏ chỉ dài khoảng 20 mấy cm đang chậm rãi bơi lội. Ánh mắt mê mang, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Cảm nhận được yêu thú cường đại ở xung quanh, rắn biển nhỏ sợ hãi trốn đi. Lần trước nó bị một con yêu thú công kích, bị thương rất nặng. Bùm, đột nhiên, một dao động khủng bố truyền đến. Sau đó, hai bóng dáng tiến vào trong hải vực. Rắn biển nhỏ hình như cảm ứng được gì đó. Mặc dù trong mắt vẫn còn sự sợ hãi nhưng nó lại không nhịn được mà bơi về phía trước. Trước mặt nó lập tức xuất hiện hai người. Một người thanh niên tươi cười nhìn hắn. Rắn biển nhỏ vẫn mê man như vậy. Nhưng không biết tại sao mà bản năng của nó lại cứ muốn tới gần người thanh niên này. Ta sẽ không để ngươi phải cô độc tìm kiếm nữa. Dương Thiên nhìn con rắn biển nhỏ trước mặt, nở nụ cười ôn hòa, vươn tay phải của mình ra. Rắn biển nhỏ chần chừ một chút, sau đó bơi tới trong tay thanh niên kia. Vẻ mê man trong mắt nó cũng dần dần tan biến. Rắn biển nhỏ tò mò nhìn về phía Dương Thiên, sau đó bỗng trở nên vui sướng. Nó rất thích người thanh niên trước mắt này. Trong mắt Dương Thiên cũng lộ ra một tia kích động. Hắn dựa vào thực lực cường đại không ngừng tìm kiếm, mặc dù tiểu quang đã mất đi. Nhưng ấn ký sinh mệnh cực nhỏ của nó lại một lần nữa biến thành sinh mệnh. Nhưng mà ấn ký sinh mệnh của tiểu quang rất nhỏ, muốn tìm kiếm vô cùng khó khăn. Thế nên Dương Thiên đã tìm suốt 6.000 tỷ năm mới có thể cảm nhận được nó. Tuy nhiên, lúc này tiểu quang đã hoàn toàn mất hết năng lực, cũng rất khó phục hồi lại. Thậm chí tuổi thọ cũng hạn chế, có khả năng không sống được lâu nữa. Sau này ngươi đi theo ta đi, tên của ngươi sẽ là tiểu quang, Dương Thiên nhẹ giọng nói. Rắn biển nhỏ nghe được cái tên này thì hơi ngẩn người. Sau đó vô cùng vui vẻ, nó thích cái tên này, cũng thích người trước mặt. Đi thôi, Dương Thiên nắm tay Vương Nhã Lộ, lại nhìn Tiểu Quang nằm trên vai mình, gương mặt lộ ra ý cười. Mặc dù rất khó để khôi phục lại ký ức cho Tiểu Quang, nhưng Dương Thiên tin chắc sau này mình sẽ tìm ra được phương pháp. Vút, thân ảnh Dương Thiên khẽ động, hắn mang theo Vương Nhã Lộ và Tiểu Quang, hóa thành một tia sáng, nháy mắt đã biến mất khỏi nơi này. Hoàn, các bạn vừa nghe xong bộ truyện Cường Giả Hàng Lâm ở Đô Thị của tác giả Cực Địa Phong Nhận. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.